Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340. Thứ muốn bảo hắn, ngươi, giữ được sao? Thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Thượng quan Vô Ngân lại thứ lừa gần hắn, lại là một trưởng hạ xuống. Hắn cũng không có hạ nặng tay, nhưng là vẻ mặt của hắn, lại là đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Một trưởng này, đánh ngươi ở người trong thiên hạ trước mặt đã đánh mất Đông Lăng Thánh Điện mặt. Một trưởng này, đánh ngươi phạm sai lầm lại không sửa, còn muốn khơi mào nội chiến. Một trưởng này, là lão tử nhìn ngươi khó chịu đã lâu rồi, liên tiếp tam trưởng đều rơi vào Mặc Cảnh Ngọc trên người. Hắn cố ý phóng nhẹ lực đạo, chỉ ở trong lời nói kích thích đối phương. Mặc Cảnh Ngọc bị hắn đánh chút nào không còn sức đánh trả, chỉ có thể ở xanh mặt thừa thụ. Cuối cùng trên mặt hắn đã trúng một cước, bị hắn cấp đá bay. Cuối cùng một cước này là để cho ngươi biết, Cửu Hoa Môn không quý kỵ ngươi Tinh Vẫn Môn. Ngươi muốn chiến, liền chiến. Mặc Cảnh Ngọc lui về phía sau mấy bước, sau đó nhìn Thượng quan Vô Ngân, khóe miệng câu dẫn ra cái lạnh lùng độ cung. Chờ có trách ta không cảnh cáo ngươi. Hắn là quân gia dư nghiệt, ý tứ của ngươi là muốn bảo hắn sao? Ngươi, giữ được sao? Thượng quan Vô Ngân nhàn nhạt liếc mắt bên cạnh đã giải trừ cuồng hóa trạng thái người. Cười khẽ mấy tiếng, nói, lúc trước, quân gia là ta Cửu Hoa Môn người. Ta vô pháp bảo bọn họ. Hiện tại, chẳng lẽ ta Cửu Hoa Môn liền bảo một quân gia hậu đại cũng không được sao? Mặc Cảnh Ngọc không có nhiều lời. Hắn chỉ là cười lạnh. Thượng quan Vô Ngân, có hay không có thể bảo trụ, trong lòng ngươi so với ta rõ ràng, lão tử mặc kệ nhiều như vậy. Có thể bảo trụ một là một, có bản lĩnh, lại đến thứ trời giáng thần xử, ngón tay của hắn bầu trời. Trên mặt không sợ hãi chút nào, Mặc Cảnh Ngọc không nghĩ đến hắn lần này cư nhiên sẽ như vậy quyết tuyệt. Nhịn không được nhìn nhiều hắn mấy lần, người khác không biết Thượng quan Vô Ngân, đều cho là hắn là một thô bỉ mãng phu. Thế nhưng cùng đối thủ của hắn nhiều năm như vậy, Mặc Cảnh Ngọc lại sao có thể không biết, Thượng quan Vô Ngân đã quyết định che chở quân Ngự Hàn. Kia tự nhiên là có mục đích của hắn, hơn nữa tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Mặc Cảnh Ngọc nhìn xung quanh, Tinh Vẫn Môn người hắn mang đến 1/5, không nghĩ đến lại nhất tịch chi gian bị toàn diệt, lần này tiến sương mù dày đặc rừng rậm, chắc là hung hiểm vạn phần. Hắn đơn thương độc mã, cũng không cách nào cấp Tinh Vẫn Môn lập bao nhiêu công. Hơn nữa, tiến vào tiên phủ danh ngạch, hắn sớm đã có chiếm được Thánh Vương nhận lời. Lập công không lập công, hắn cũng không sao cả. Còn không bằng, hiện tại trở về đi, cùng môn phái trưởng lão hào hào thương lượng một chút, thế nào ứng đối Chu Thuần bọn họ trả thù. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn quét nhất nhất ở cùng hắn làm đối người trên người xẹt qua. Sau đó hừ lạnh một tiếng, biến mất ở tại chỗ. Thượng quan Vô Ngân tức giận hừ mấy tiếng. Sau đó quét mắt hạ người chung quanh, thấy bọn họ đều là vẻ mặt vẻ kinh dị. Liền quát, nhìn cái gì vậy, lão tử chính là cuồng. Không phục mặc dù qua đây, hơn Tinh Vẫn Môn một người địch nhân, lại nhiều. Ta Cửu Hoa Môn cũng không sao cả, nhìn hắn kia đỏ mặt tía tai bộ dáng. Ai dám đương chim đầu đàn, ưng hắn một tiếng, cơ hồ là mọi người, đều rời chuyển tầm mắt, nhìn về phía nơi khác. Thượng quan Vô Ngân lại lần nữa hừ mấy tiếng, sau đó phi thân về tới Chu Thuần bên người, nhìn nàng người trong lòng, nói, may mà chỉ là tiêu hao quá độ, không có xảy ra việc gì. Chu Thuần nhìn hắn mấy lần, sau đó theo giây lát giới chung lại lần nữa lấy ra một viên khôi phục linh lực đan dược, nhét vào Chu Bảo Bảo trong miệng. Thượng quan Vô Ngân thấy nàng tiện tay đó là một viên nhất phẩm linh đan, trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng hắn cũng phi thường thông minh không hỏi xuất khẩu. Tầm mắt của hắn rơi vào bên cạnh quân Ngự Hàn trên người, đối hắn hữu hảo cười một chút. Hết chương.